Quái dị thẻ ma pháp, chương 205, máu, góc truyện audio.com, Nhất Thành cũng không chần chờ nữa. Xuất thủ trước chiếm lấy tiên cơ, thân thể hắn lúc này đã hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh. Chớp mắt hắn liền đến gần nữ quái dị, ma huyết chém xuống, Nhất Thành chi đao, nhất thức, nữ mắt đỏ tử quái không chớp mắt đối mặt ma huyết bổ tới đao thế. Tay nàng bùng lên hắc khí dữ dội. Chúng trở nên đen kịt, bàn tay sắc nhọn kia cùng ánh đao va chạm vào nhau. Đinh, đinh, đinh, tiếng va chạm không ngừng vang lên, hắc đen quỷ khí cùng ánh đao quấn lấy nhau, hóa thành từng đạo sóng xung kích, càn quét đến trên mặt đất làm cho đất đá dưới chân nứt nẻ và bay loạn. Nhất Thành quát lạnh một tiếng, huyễn ảnh vẫn là đang không ngừng xuất hiện, hắn không ngừng vung đao. Đao thế của hắn nhìn từ ngoài vào thì rất chậm, chậm đến mức liền đường văn trên ma huyết cũng thấy rõ. Đây là đao pháp của Nhất Thành có tiến bộ, đao càng chậm thì có nghĩ hắn càng lĩnh ngộ sâu hơn về Nhất Thành chi đao. Nhìn thì chậm nhưng theo tiếng va chạm thì hắn đang đánh ra một combo đao pháp cực nhanh. Có điều đao Nhất Thành nhanh hay chậm đều bị nữ mắt đỏ tử quái đón đỡ hết. Nhìn quái dị trước mắt mà Nhất Thành hơi lạnh lòng, đao pháp hắn có thiên biến vạn hóa đều bị đỡ lại. Nữ mắt đỏ tử quái này như đang chơi đùa với hắn. Nhất Thành cảm thấy may mắn vì đã tăng lên pháp lực và thể chất. Nếu không lần này thì gặp rắc rối lớn. Có điều, hắn thấy nữ mắt đỏ tử quái này rất kỳ lạ, linh trí của nàng không thấp, trong mắt thì tỏa ra sát khí nhưng đầu óc hình như vẫn tỉnh táo. Với lại, trên người nàng hắn không ngửi được mùi huyết khí. Mùi huyết khí chính là mùi tượng trưng cho sự khát màu của quái dị đó. Dù mạnh hay yếu quái dị đều có mùi này nhưng nữ biến dị tử quái này lại khác. Nghĩ đến đây thì Nhất Thành nghĩ ra một ý tưởng lớn mật. Vô hạn chi đao, phạt thế, Nhất Thành quát lớn. Hắn liền biến đổi từ phép thuật Nhất Thành chi đao thành vô hạn chi đao, phạt thế. Đao hắn chém xuống với tốc độ cực nhanh, mang theo sức mạnh phép thuật rất lớn. Nữ biến dị tử quái như tức giận, hai mắt sáng rực lên sắc đỏ lạnh lùng, cánh tay sắc nhọn bùng lên hắc khí. Nàng không ngại ngùng gì mà đưa tay lên đỡ phạt thế của Nhất Thành. Keng, tiếng va chạm vang lên. Nhất Thành kinh ngạc há hốc mồm, không nghĩ đến nữ mắt đỏ tử quái tay không lại vô cùng dễ dàng đỡ được đòn đánh này. Thật sự quá kinh khủng, nữ mắt đỏ tử quái ngay khi đỡ được phạt thế của Nhất Thành thì tung một cước đá vào bụng hắn. Bốp, Nhất Thành bay ngược ra sau. Đúng lúc này, phía sau nữ mắt đỏ tử quái lại xuất hiện một ma huyết khác. Cũng thi triển phạt thế, nữ mắt đỏ tử quái không thèm quay người mà chỉ đưa tay trái chụp vào ma huyết phía sau. Bộp, ma huyết phía sau bị nàng bắt lấy. Sau đó thì tăng biến vô ảnh vô tung. Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư nãy giờ đứng sau lưng Nhất Thành tìm cơ hội xuất thủ nhưng Nhất Thành tạo ra quá nhiều huyễn ảnh. Với lại chúng quá gần với người nữ mắt đỏ quái dị nên họ không thể thi triển phép thuật sợ đánh trúng Nhất Thành. Hai người thấy Nhất Thành bị đánh bay thì vội vàng xuất thủ. Thú quyền, bạch hạc, băng tiễn. Quyền của Tiểu Tiểu biến thành một con bạch hạc dương cánh xong đến tấn công nữ mắt đỏ quái dị. Tống Tiểu Thư thì trước người xuất hiện một băng tiễn lao về phía nữ quái dị. Chỉ là một tiễn một thú vừa ra thì hắc khí trong hắc khí cầu bắt đầu bám lấy. Lực lượng tấn công về phía nữ mắt đỏ tử quái giảm dần. Lúc đến nơi thì bị nàng quái dị kia hai tay vẩy một cái đánh tan. Hai người thấy vậy thì định xông lên nhưng vừa tiến hai bước thì nghe. Hai người dừng tay, Nhất Thành bò dậy dưới đất thấy Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư định xông lên vội vàng quát. Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư nghe vậy thì vội vàng dừng lại. Lùi lại ra sau đứng cùng Nhất Thành, hai người khó hiểu nhìn Nhất Thành đang đứng đó trầm mặt như đang suy nghĩ gì đó. Thật ra hắn đang nói chuyện với trí tuệ thẻ, ngươi nói thật sao? Trí tuệ thẻ cười nói, đúng vậy, vừa rồi ngày khi hắn bị đá bay thì trí tuệ thẻ đã nhắc nhở hắn nếu không muốn chết thì đừng có tấn công nữa. Nữ mắt đỏ quái dị rất mạnh, mạnh hơn vẻ bên ngoài nhìn rất nhiều, nhìn thì chỉ cảm thấy sức chiến đấu là pháp sư cấp 7 nhưng thực ra, nó có thể chiến cùng Đa Trác và tên dị giáo kia bất phân thắng bại. Nếu có ai đánh nổi nó thì chỉ có Tông Thúc kia mà thôi. Chỉ là nữ mắt đỏ này che giấu quá tốt đến Tống Thúc cũng không nhận ra. Nhất Thành nghe vậy thì dùng mình một cái. Hắn nãy giờ áp sát đánh nhau với nàng. Nãy giờ hắn lượng lờ trước quỷ môn quan mà không biết. Hắn vội hỏi, vì sao nàng cứ nhìn ta chằm chằm? Nếu nàng muốn giết ta nãy giờ ta đã không thoát, vì sao nàng không hạ sát thủ? Trí tuệ thẻ cũng có vẻ mơ hồ và khó hiểu nhưng nó nhận ra một điều nói. Chấm, Túc chủ nên nhận ra điều này từ trước mới phải. Đôi mắt kia dùng làm gì thế? Cảm giác mãnh liệt của bản thân mình với cơ thể đâu rồi? Sao lại không có cảm nhận được sự đặc biệt từ nữ mắt đỏ tử quái kia sao? Nhất Thành há hốc mồm, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ mắt đỏ tử quái trước mắt. Đôi mắt hắn liên tục ánh lên ánh sáng lúc thì bạch sắc, khi thì hắc sắc, nữ mắt đỏ tử quái kia cũng không có chủ động tấn công đám Nhất Thành mà chỉ đứng đó. Mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía Nhất Thành. Nhất Thành quan sát một lúc thì vụ chán hét lớn. Máu, Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư khó hiểu lẩm bẩm máu. Máu gì, Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi. Nhất Thành ngươi không sao chứ? Máu, máu gì, cách chương.